Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 309, nhìn thẳng vào hiện thực. Pierre bị người khác kéo ra ngoài một khắc này, toàn bộ trong phòng họp người đều hai mặt xứng đôi nhìn lấy lẫn nhau. Không thể không nói chuyện lần này đối với bọn hắn tới nói vẫn là cỗ có ảnh hưởng rất lớn. Ai cũng không rõ ràng Pierre cụ thể phản bội nguyên nhân, nhưng là lại ngầm hiểu lẫn nhau đều hiểu đến tột cùng là vì sao lại đi đến một bước này. Đội trưởng, chúng ta cảm thấy chuyện này cũng không thể đủ hoàn toàn cũng trách cứ phó đội trưởng. Dù sao chúng ta hiện tại tra xét đội tình huống như thế không tốt. Ai cũng có thể vì mình tuổi già tìm kiếm một con đường lùi. Bởi vì chuyện này mọi người trong nội tâm đều sinh ra cái nhìn bất đồng. Càng thêm có một số người đối với Inspection Captain chỗ làm ra loại hành vi này cảm thấy rất xem thường. Mọi người tại tra xét đội làm việc với nhau thời gian dài như vậy, tra xét đội ở trong có đây hết thảy, trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng. Hiện nay lập tức liền là khảo hạch trận đấu mùa giải. Ai đều muốn vì chính mình ngày sau sinh hoạt tìm kiếm một con đường sống. Luôn không khả năng cả một đời đều hao tổn ở chỗ này. Inspection Captain biết chuyện này tại mọi người trong lòng khẳng định sẽ đều riêng phần mình sẽ sinh ra một số ý nghĩ, nhưng lại không nghĩ tới có người vậy mà tại chỗ đứng ra đem những lời này của mình nói ra. Có thể hết lần này tới lần khác người này căn bản cũng không phải là Pierre thủ hạ ngày bình. Thường cùng Inspection Captain cũng căn bản cũng không có cái gì xung đột. Hắn chẳng qua là một cái trung lập người, nhưng cũng có thể phát biểu ra dạng này ý kiến. Đối với Inspection Captain tới nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Ta minh bạch các ngươi hiện tại đến tột cùng muốn nói cái gì. Các ngươi đơn giản liền là cảm giác cho chúng ta tra xét đội đến bây giờ cũng không có cách nào đi nghiên cứu ra một loại kiểu mới vũ khí, có thể tại khảo hạch ở trong vượt qua lần này nan quan. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta lấy dạng này không đoàn kết đoàn đội, làm sao lại thông qua khảo hạch? Phản bội loại này tập tục 3 ngày tại tra xét đội ở trong bắt đầu tùy ý lan tràn ra thời điểm. Vậy sẽ không cách nào ngăn cản, tùy cho các ngươi tiếp xuống đến tột cùng muốn phải làm những gì. Nếu như muốn là muốn phản bội tra xét đội, như vậy ta cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể sớm nói cho ta biết. Muốn rời khỏi tra xét đội, nói thẳng một tiếng liền tốt. Không cần thiết làm những cái này sau lưng một dặm hoạt động. Inspection Captain trực tiếp vỗ bàn một cái liền từ trong phòng họp rời đi. Biết làm như vậy xác thực đối với những đội viên kia tới nói rất không công bằng. Nhưng đội trưởng thật sự là không biết còn có lời gì có thể cùng bọn hắn nói. Có một số việc trong lòng mình rõ ràng liền tốt, tựa như là cùng bọn hắn nói rõ, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ lý giải mình. Vì tra xét đội Inspection Captain mấy có lẽ đã bỏ ra mình toàn bộ tâm huyết. Nhưng là đến bây giờ cái dạng này y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Loại này thành hiển nhiên không phải Inspection Captain nguyện ý, có thể hết lần này tới lần khác tại dạng này thành quả phía dưới. Những đội viên kia cũng sớm đã không cách nào kiềm chế lại mình dục dịch trái tim. Vương Nhã Tĩnh lại trở lại xúc bên người về sau. Đối với vừa rồi phòng họp chuyện xảy ra đã toàn bộ đều cùng Xúc nói rõ ràng. Xúc cũng không có nghĩ qua Inspection Captain vậy mà tại cái đội ngũ này ở trong vậy mà lại có nhiều như vậy gặp trắc trở. Cẩn thận ngẫm lại từ dựng lần này theo như lời nói cũng đích thật là có một ít nghiêm trọng. Ta cảm thấy chúng ta nên lần lựa chọn trợ giúp nàng cũng không có lựa chọn sai lầm. Hắn tại đội ngũ ở trong có WeChat sớm liền đã bị đả kích. Cũng chỉ có chúng ta mới có thể trợ giúp hắn. Đi qua chuyện này cắm trình ngay cả Biển Tĩnh trong lòng. Thật sự là lưu lại không nhỏ ấn tượng. Liền rất rõ ràng đối với việc này bên trong. Inspection Captain cơ hồ là đã bỏ ra mình toàn bộ. thậm chí là tất cả tâm huyết thân là Inspection Captain. Cái này có thể nói là một cái nhất, không có bất kỳ cái gì ra đỡ đội trưởng biết giúp có thể chờ. Giúp hắn về sau, hắn cơ hồ là ăn nói khép nép khẩn cầu lấy giúp. Cái dạng này thật sự là quá hiếm có. Nguyên lai ngươi là cảm thấy như vậy. Vừa rồi nhìn ngươi nổi giận đùng đùng bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi cùng với cũng không nguyện ý để cho ta tại tham gia đến chuyện này ở. Trong, giúp một bộ buồn cười bộ dáng nhìn lấy Vương Nhã Tĩnh. Vừa rồi Vương Nhã Tĩnh tại từ bên ngoài trở về thời điểm, trên mặt loại kia nộ khí đơn giản liền là rõ ràng Vương Nhã Tĩnh cũng không biết mình vào lúc đó trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, làm sao đến mức cùng những người kia sinh khí. Nhưng là đến cuối cùng tan rã y nguyên vẫn là không có cách nào khống chế lại lửa giận của mình. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì người khác hoài nghi một câu nói của mình liền tức giận như vậy. Mụ mụ vậy mà cũng thừa nhận mình tại lần này sự tình ở trong đích thật là có một ít xúc động. Ngươi có thể hay không không cần bởi vì chuyện này tại diễu cợt ta. Huống chi ta, bởi vì chuyện này sinh khí cũng không phải là Inspection Captain đến tột cùng đến cùng muốn hay không trợ giúp người ta. Ngoặc kép, Converter, sói, Vương Nhã Tĩnh càng nói càng sốt ruột. Trong nội tâm chỉ cảm thấy xúc bây giờ căn bản liền là tại cùng hắn nói đùa. Vô luận mình như thế nào hỏi thăm xúc cũng không chịu bàn giao. Hắn trong lòng mình ý tưởng chân thật nhất. Điểm này ngược lại để không Nhã Tĩnh trong nội tâm rất không thoải mái. Hai người hợp tác lẫn nhau ở giữa nên đem lẫn nhau ý nghĩ toàn bộ đều cáo chi tại đối phương. Nhưng là hiện tại xúc căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. Thậm chí là đối với việc này ở trong căn bản cũng không có nghĩ tới hợp pháp liền thẳng thắn đối đãi. Ngươi có thể hay không đừng nói nhảm. Ngươi không nhìn thấy ta hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì sao? Cùng ngươi đang nói chuyện đồng thời, tay của ta căn bản cũng không có rảnh rỗi. Điểm này chẳng lẽ còn chưa thể biểu đạt ta đối với chuyện này thái độ? Vương Nhã Tĩnh khi nhìn đến xúc một mặt vẻ u sầu đối đãi những vũ khí kia, rất thức thời ngậm miệng lại, mà Inspection Captain từ từ phòng họp sau khi đi ra, liền trực tiếp về tới phòng làm việc của mình. Tại trong quá trình này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đi tìm Inspection Captain. Có chút các đội viên không có cách nào kiềm chế lại mình tỳ khí. Tại trong quá trình này đã phái người khác đem mình thư từ chức giao cho Inspection Captain trong tay, gác cổng tại toàn bộ trong quá trình vẫn luôn canh giữ ở Inspection Captain bên cạnh. Nhìn trước mắt những cái này tầng tầng tấm thẻ màu bạc. Cái này đã từng là bọn hắn vinh diệu nhất đồ vật. Nhưng lại không nghĩ tới tại hôm nay, bọn hắn hoàn toàn cũng đã dứt bỏ đã từng những cái kia vui. Sướng cùng vinh quang, đội trưởng, ta cảm thấy chuyện này khẳng định vẫn là có chuyển vườn chỗ trống. Bằng không chúng ta vẫn là thật tốt suy tính một chút. Cũng không phải là tất cả mọi người muốn từ nơi này rời đi. Inspection Captain đang nghe gác cổng, như thế an ủi mình về sau, thì là lộ ra một vòng bất đắc dĩ mỉm cười. Mỗi người kỳ thật trong nội tâm đối với chuyện này cũng sớm đã có cái nhìn. Chỉ bất quá lại một mực ẩn nhẫn tại nội tâm. Vậy mà hôm nay PA chuyện này thì là để bọn hắn lần nữa giống chuyện này lần nữa ở trong tự mình. Trong nội tâm sinh ra nảy sinh. Chính như vừa rồi Inspection Captain nói tới ai cũng có tranh thủ quyền lợi. Hiện nay bọn hắn cũng chẳng qua là vì mình tranh thủ mà đã gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.